Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 252. Chương 2511. Đi thiên phẩm bí cảnh tầm bảo 2. Đang đang đang. Vang lên một trận tiếng chuông vang dội, một đạo độn quang kim sắc từ trên trời giáng xuống, dừng trên thanh niên trấn tiên tháp, chính là Vương Thu Minh. Lần tỷ thí này do ta tự mình chủ trì. Người đứng đầu thưởng một món lính bảo, các ngươi biểu hiện cho tốt, biết chưa? Thanh âm Vương Thu Minh vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Vâng, lão tổ tông. Chúng tộc nhân trăm miệng một lời đáp ứng xuống dưới. Xếp hàng tiến vào thanh niên trấn linh tháp, từng người đi vào. Vương Thu Minh dặn dò nói, ánh mắt không tự chủ nhìn về hướng thanh niên phong. Tại thanh niên phong, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Thiến, Tử Nguyệt Tiên Tử, Vương Hâm, Mộ Dung Ngọc Giao, Diệp Hải Đường. Chín người tụ tập ở bên trong một gian mật thất. Trong mật thất có một tòa truyền tống trận lớn hơn trăm trượng. Ôn Như Yên lợi dụng thức tinh vấn tâm phù khảo nghiệm Mộ Dung Ngọc Giao. Nàng quả thật không nói dối. Vương Trường Sinh chuẩn bị đi thiên phẩm bí cảnh tầm bảo, tăng cường thực lực gia tộc. Trên tay hắn hiện có 9 khỏa binh Nguyệt Châu, cho Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thiến, Diệp Hải Đường, Vương Thanh Linh, Tử Nguyệt Tiên Tử, Vương Thu Minh và Vương Hâm mỗi người một viên. Nhưng Huyền Ngọc Vạn Năm và Thái Âm Thần Tinh lại không có bao nhiêu, không thể lại luyện chế binh Nguyệt Châu. Trừ phi lại có được Huyền Ngọc Vạn Năm và Thái Âm Thần Tinh. Đi thôi, xuất phát, đi sớm về sớm. Vương Trường Sinh bước đến trên truyền tống trận. Vương Thu Minh ở lại thanh niên đảo chủ trì tỷ thí, chủ yếu là yểm hộ đám người Vương Trường Sinh hành động. Ngoài ra, Vương Thu Minh còn phụ trách kiểm tra đo lường trấn tiên tháp. Vạn nhất trong thời gian Vương Trường Sinh đi thiên phẩm bí cảnh, trấn tiên tháp hiện thế, Vương Thu Minh cũng có thể dẫn tộc nhân đi trấn tiên tháp, chuẩn bị chu toàn. Cũng không có biện pháp. Ai cũng không biết khi nào trấn tiên tháp xuất thế. Nếu không, Vương Trường Sinh sẽ mang theo càng nhiều đệ tử tinh nhuệ. Đám người Ôn Như Yên đều đứng trên truyền tống trận. Vương Trường Sinh đánh vào một đạo pháp quyết. Truyền tống trận sáng lên vô số phù văn huyền ảo, sáng lên một đạo linh quang thu to, che kín tất cả mọi người. Một trận mơ hồ, chính người Vương Trường Sinh xuất hiện ở một động quật đơn sơ trong lòng đất. Cách đó không xa có một thủy đàm, thỉnh thoảng có thể thấy được nước nhỏ vào bên trong thủy đàm. Diệp Hải Đường đi đến trước một vách đá sừng sững, tay lấy ra một mặt trận kỳ linh quang lập lòe, nhẹ nhàng nhoáng lên phía vách đá sáng lên một trận hoàng quang, chợt hiện ra một cửa động lớn vài trượng. Bọn họ nhẹ nhàng tiến vào bên trong ánh sáng chói mắt. Đi ra khỏi sơn động, bọn họ xuất hiện trên một tòa hoang đảo lớn hơn trăm dặm. Trên đảo không có yêu thú gì, linh khí thưa thớt, cứ phi hành về hướng đông là có thể đến nơi. Diệp Hải Đường nói, một bên lấy ra một tiểu thuyền màu đen. Trên thuyền có khắc đồ án mặt quỷ dữ tân, âm khí tận trời. Đây là một món phi hành linh bảo Bách Quỷ Độn Linh Chu, là linh bảo Diệp Hải Đường có được từ trấn tiên tháp. Đám người Vương Trường Sinh đi lên trên Bách Quỷ Độn Linh Chu. Diệp Hải Đường bấm niệm pháp quyết, mặt quỷ trên thuyền giống như sống lại vậy, phát ra tiếng quỷ khóc ô ô. Chúng nó phun ra một mạng lớn âm khí màu đen, che kín đám người Vương Trường Sinh. Nếu có tu sĩ sử dụng thần thức tra xét, thần thức sẽ bị âm khí màu đen chặn lại. Bách Quỷ Độn Linh Chu hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi, không qua bao lâu liền biến thành một điểm đen, biến mất ở phía chân trời. Hồng Nguyệt Hải Vực, Vân Hải Đảo. Vân Hải Điện, một gã bụng phệ mập mạp bận áo bào vàng ngồi trên một chiếc ghế ngọc màu vàng. Ghế ngọc tựa như có chút không chịu nổi sức nặng của hắn, phát ra tiếng két két không ngừng. Một cô gái váy lam mi thanh mục tú ngồi một bên, nàng cho mày. Gã áo bào vàng mập mạp gọi là Vương Thu Hâm, con của Vương Trường Tinh. Hắn phụ trách trưởng quản Vân Hải Tông. Cô gái váy lam là Vương Thu Ly, tọa trấn Ngân Xà Đảo. Bọn họ nhận được mệnh lệnh, gia tộc muốn tới Hồng Nguyệt Hải Vực làm việc, cần bọn họ viện trợ. Người gia tộc sao còn chưa đến, sẽ không xảy ra chuyện gì bất ngờ chứ? Vương Thu Ly nhíu mày nói, mấy năm nay các nơi đều không yên ổn, cho dù là Ngân Xà Đảo cũng từng lọt vào tập kích, nhưng rất nhanh đã bị đẩy lùi. Có ta ở đây, không xảy ra chuyện gì bất ngờ đâu. Ai dám đánh chủ ý lên vương gia chúng ta? Thanh âm của nam mười phần khí phách chợt vang lên. Vừa dứt lời, đám người Vương Trường Sinh đi ra từ một bên thiên điện. Cửu Thúc Công, Thất Bá. Vương Thu Hâm và Vương Thu Ly vội vàng đứng dậy, khom mình hành lễ. Thu Hâm, tòa đảo kia lấy được chưa? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Cửa vào thiên phẩm bí cảnh nằm trên không một tòa đảo nhỏ. Tòa đảo này được một gia tộc tu tiên cư trú. Ta lấy thân phận làm đà chủ phân đà trấn Hải Tông câu thông, đã lấy được tòa đảo nhỏ đó. gia tộc kia đã nhập vào Trấn Hải Tông. Hiện tại người trên đảo đều là người của chúng ta. Có dựng một truyền tống trận, chúng ta có thể trực tiếp truyền tống qua. Vân Thu Hâm trả lời chi tiết. Vân Hải Tông toàn bộ gia nhập Trấn Hải Tông, nhưng vẫn giữ lại một ít nhân thủ tọa trấn Vân Hải Đảo. Vân Hải Đảo là một phân đà của Trấn Hải Tông. Bởi vì quan hệ với Vân gia, cũng không có thế lực nào nguyện ý qua lại cùng phân đà của Vân Hải Tông. Hắn kể lại một chút chuyện thu phục hòn đảo kia. Gia tộc tu tiên kia có thực lực thua xa phân đà của Vân Hải Tông. Vân Thu Hâm cưỡng bức lợi dụ, không gây tai nạn chết người, nhẹ nhàng nắm được gia tộc này. Làm không tồi, mấy năm nay ngươi vất vả rồi. Việc này ta sẽ ghi công ngươi, Thu Ly cũng có công lao. Chờ quay về Thanh Liên đảo, nhất định sẽ trọng thưởng các ngươi. Vương Trường Sinh cười nói, Vương Thu Hâm và Vương Thu Ly lộ ra sắc mặt vui mừng, trăm miệng một lời nói, tạ cửu thúc công. Được rồi, chúng ta qua đó đi. Vương Trường Sinh phân phó, dưới sự dẫn dắt của Vương Thu Hâm, bọn họ đi vào một gian mật thất rộng hơn trăm trượng. Trong mật thất có một tòa truyền tống trận hơn 50 trượng. Vương Trường Sinh và 10 tộc nhân lần lượt đi đến trên truyền tống trận, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Một mảng linh quang chói mắt màu trắng phóng lên cao, bao phủ bóng người bọn họ. Sau khi linh quang màu trắng tản đi, đám người Vương Trường Sinh xuất hiện bên trong một tòa đại điện rộng mở, cửa điện đóng chặt. Vương Thu Hâm đẩy cửa điện, đám người Vương Trường Sinh đi ra ngoài. Lúc này, bọn họ đứng trên một tòa đảo nhỏ hình quả trứng, thảm thực vật trên đảo rậm rạp, có hơn 50 người tu tiên, đều là trúc cơ kỳ. Địa thế hòn đảo đông cao bắc thấp, trung tâm có một hồ nước lớn trăm mẫu. Tuy nói trên đảo là vương gia tu sĩ, nhưng chuyện liên quan một nơi thiên phẩm bí cảnh, Vương Trường Sinh không hy vọng có nhiều người biết. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tổ. Đừng nhìn hiện tại vương gia binh hùng tướng mạnh. Nếu tương lai vương gia suy yếu đi, chỗ thiên phẩm bí cảnh này chính là tai họa. Thu Hâm, ngươi tìm lý do thích hợp, đưa toàn bộ tộc nhân rời đi. Vương Trường Sinh dặn dò nói. Vương Thu Hâm lên tiếng rồi đi xuống sắp xếp đệ tử lui lại. Trên đảo xây bao nhiêu tòa truyền tống trận, Vương Thu Hâm để cho tộc nhân trên đảo truyền tống rời khỏi. Mộ Dung Ngọc Giao lấy ra một tấm màu xanh nhạt da thú mặt trên là bản đồ địa hình, hội họa nhiều tòa đảo nhỏ. Hơn vạn năm trôi qua, một ít đảo nhỏ đã muốn mất. Nếu không phải Mộ Dung Thế Gia còn có hậu nhân trên đời, thỉnh thoảng phái người đến tra xét vị trí thiên phẩm bí cảnh, Mộ Dung Ngọc Giao cũng sẽ không biết vị trí thiên phẩm bí cảnh. Đám người Vương Thanh Linh thả người bay đến trời cao, phân tán ra. Tử Nguyệt Tiên Tử thả ra Trấn Hải Viên, để cho nó lẻn vào đáy biển, tra xét tình hình dưới đáy biển. Vương Trường Sinh thần thức đại khai, tra xét tình hình phạm vi 500 dặm. Diệp Hải Đường lấy ra mấy trăm tấm trận kỳ màu lam, ném xuống nước biển. Lấy ra một tấm trận bàn cửu giác ánh sáng màu lam lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt ngoài trận bàn xuất hiện ra vô số phù văn màu lam. Một cái mơ hồ sau, hóa thành một cái đồ án mê nhị cá voi. Bọn họ không có chìa khóa, sử dụng vũ lực để mà mở ra một cái thông đạo mà nói, động tĩnh sẽ rất lớn, cần phải bày trận yểm hộ. Diệp Hải Đường hướng trận bàn đánh vào mấy đạo pháp quyết. Lấy hòn đảo làm trung tâm, phạm vi trăm dặm mặt biển kịch liệt cuồn cuộn, xuất hiện ra lượng lớn sương mù màu trắng. Sương mù màu trắng từ từ bay lên, hóa thành một đám mây thật lớn, phiêu phù ở trời cao, che lấp một phần lớn của khu vực. Xa xa nhìn lên, chỉ là thấy nơi đây có rất nhiều mây. Quân Dư Yên hai mắt sáng lên một trận rực lửa, giống như bên trong hai mắt có một đoàn hỏa diễm vậy. Nàng lợi dụng ô phượng pháp một quan sát phụ cận hư không, cũng không có phát hiện gì dị thường. Ngay cả nàng đều không thể phát hiện dị thường. Bình thường Nguyên Anh tu sĩ muốn phát hiện nơi dị thường này, vậy càng khó. Tay phải Vương Trường Sinh sáng lên một trận ánh sáng màu lam chói mắt, ném tới hư không. Thứ lạp tiếng xé gió vang lên. Hư không vang lên một trận tiếng xé gió chói tai. Một cái quyền ảnh lớn hơn trăm trượng màu lam bay ra, đánh ở trên hư không. Hư không tạo nên từng đợt gợn sóng, vặn vẹo biến hình. Bên ngoài thân Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đồng thời sáng lên một trận lam quang chói mắt, che kín thân thể hai người. Một đạo tiếng đao minh chói tai vang lên. Một đạo đao khí màu lam sắc bén bắn ra, bổ vào một phiến hư không. Hư không chợt xé rách. Một đạo cột sáng thu to vô cùng phóng lên cao. Đám mây ở xung quanh kịch liệt quay cuồng. Không quá bao lâu, cuộc sáng tán đi, lộ ra một vài chỗ hổng lớn. Một cổ linh khí tinh thuần tuôn ra, Vương Hâm hóa thành một đạo độn quang màu vàng, bay đi vào. Không quá bao lâu, chỗ hổng liền khép lại, như không có gì. Chỗ bí cảnh này đã phong bế hơn vạn năm, rất có thể có yêu thú bậc năm. Tu sĩ thực lực thấp tiến vào thiên phẩm bí cảnh rất dễ dàng gây chú ý. Tu vi rất cao, bạn nhất đụng phải yêu thú bậc năm, vậy phiền toái rồi. Vương Thanh Sơn và Nguyên Anh tu sĩ là tương lai gia tộc, Vương Trường Sinh tự nhiên có thể sẽ không lập tức cho bọn họ tiến vào bí cảnh tầm bảo. Lúc này, hóa thân phát huy tác dụng, chờ Vương Hâm tra xét xong tình hình bí cảnh, xác nhận không có nguy hiểm, Vương Trường Sinh lại phái đám người Vương Thanh Sơn đi vào tầm bảo cũng không muộn. Tốt rồi, chúng ta trước tiên quay về đạo nghỉ ngơi đi, chờ đợi tin tốt. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thả người bay trở về trên đảo. Đám người Vương Thanh Sơn hỗ trợ Diệp Hải Đường bày trận. Bọn họ là lần đầu tiên thăm dò một cái thiên phẩm bí cảnh, cần phải chuẩn bị rất nhiều. Một mảng sơn mạch xanh biếc linh khí dư thừa. Vương Hâm đứng ở trên một gò đất nhỏ, thần thức đại khai. Hắn hướng tới bốn phía nhìn lại, nhìn đến lượng lớn linh mục, hắn thần thức cảm ứng được rất nhiều yêu thú khí tức, nhưng thực lực phổ biến không mạnh. Vương Hâm tay áo rung lên, song đồng thử và một yêu bay ra. Đi thôi, nhìn xem nơi này có đồ gì tốt. Vương Hâm chỉ vào một hướng, để cho chúng nó đi tìm bảo. Vương Trường Sinh huấn luyện qua chúng nó, để cho chúng nó nghe theo mệnh lệnh Vương Hâm. Chúng nó dù sao không phải người tu tiên, rất khó giao tiếp, cần phải luyện tập trước một đoạn thời gian. Song đồng thử phát ra tiếng kêu kỹ kỹ, bên ngoài thân hiện ra ánh sáng vàng chói mắt, hình thể tăng vọt bằng căn phòng. Nó chui vào lòng đất không thấy, một yêu cắm rễ trong lòng đất, di chuyển về phía xa xa, tốc độ rất nhanh. Không quá nhiều lâu, chúng nó biến mất ở bên trong quần sơn mờ mịt. Vương Hâm hóa thành một đạo độn quang màu vàng phá không mà đi, hắn cẩn thận quan sát hoàn cảnh phía dưới, để ghi lại chi tiết sơn sơn thủy thủy. Chức trách hắn chủ yếu là ghi lại tình huống bên trong bí cảnh, tận khả năng thu thập một ít tài nguyên tu tiên. Một lát sau, một đạo thanh âm bén nhọn đến cực điểm vang lên, thần sắc Vương Hâm vừa động, nhìn về phía ngọn nguồn thanh âm. Song đồng thử ở bên ngoài một cái sơn cốc hẹp hòi. Bên ngoài sơn cốc trải rộng bụi gai màu xanh. Song đồng thử cái đuôi suý vẫy vẫy, nó hiển nhiên phát hiện linh dược nhiều năm. Trong cốc đầy cỏ dại màu xanh cao bằng một người, cuối có một cửa động lớn hơn 10 trượng. Vương Hâm xem xét rất rõ, đây là một cái động rộng sâu không thấy đáy, trên đá có một ít rêu xanh mọc. Hắn thả ra thần thức, tra xét tình huống quanh động. Kỳ quái là, thần thức hắn thâm nhập động rộng nghìn trượng, thì đã bị chặn. Nơi này giống như có cấm chế tự nhiên nào đó, cũng có thể là khoáng thạch đặc thù nào đó. Ngươi vào xem. Vương Hâm dặn dò một yêu nói, bụi gai màu xanh rất nhanh di chuyển, chui vào động. Một lát sau, trong động truyền ra một đạo tiếng hô bén nhọn, cùng với một trận nổ đùng thanh thật lớn. Không quá bao lâu, lượng lớn bụi gai màu xanh đi ra khỏi động. Bên ngoài thân nó vết thương, có mấy cái dấu răng thấy rất rõ, tựa như là bị yêu thú nào đó cắn qua. Một con yêu thú hình thể mập mạp vọt ra. Con yêu thú này thân thể tròn vo, đầu thật nhỏ, bộ lông là màu vàng, trong mắt cùng răng nanh cũng là màu vàng, có một cái đuôi dài. Nhìn khí tức, đây là một con trung phẩm yêu thú cấp 4. Thực kim thú, lại có thể là loại yêu thú này. Vương Hâm liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch yêu thú này. Thực kim thú lấy kim loại chúc thạch làm thức ăn, có một hàm răng tốt và thần thông không quá lớn. Tình hình chung, thực kim thú rất khó trưởng thành đến cấp 4. Song đồng thử khứu giác linh mẫn, trong động khẳng định có linh dược nhiều năm. Đây cũng là một phần nguyên nhân thực kim thú tiến vào cấp 4. Thực kim thú nhìn thấy Vương Hâm, lập tức quay đầu bỏ chạy. Vương Hâm tay phải vừa nhấc, một đạo ánh sáng vàng bay ra. Một cái mơ hồ sau, ánh sáng vàng biến mất không thấy. Ngay sau đó, ánh sáng vàng ở trên người thực kim thú, đúng vậy bảo vật Phật môn khóa Linh Châu. Khóa Linh Châu mặt ngoài xuất hiện ra một trận Phật quang lóa mắt, nhanh chóng thu nhỏ lại. Nó siết chặt thực kim thú, phát ra thanh thanh trầm đục. Thực kim thú giãy giụa vặn vẹo, toàn thân phát ra ánh sáng vàng chói mắt, giống như một khối vàng thật lớn vậy. Đỉnh đầu nó hư không dao động với nhau. Một cái bàn tay to màu vàng lớn hơn 10 trượng đột nhiên hiện lên, lấy vạn quân lực phách về phía thực kim thú. Bành đùng đùng. Một tiếng nổ, một cái hố lớn trên mặt đất. Thực kim thú bên ngoài thân máu tươi đầm đìa, một thân nó yêu lực bị giam cầm, chỉ có thể kháng tấu, căn bản không thể thi triển thần thông chạy trốn. Vương Hâm trong miệng truyền ra một trận phạm âm. Một cái sao tự phù bay ra, nháy mắt trướng đại, chuẩn xác đánh ở trên người thực kim thú. Đất trung núi chuyển, thân thể thực kim thú lâm vào bên trong hố lớn. Hang động kịch liệt rung lên, lượng lớn đá vụn từ trên vách đá lăn rơi xuống. Thực kim thú biến thành một đống thịt nát, khí tức không còn. Nó vốn liền không có đại thần thông gì, chỉ là cơ duyên xảo hợp tiến vào cấp 4. Song đồng thử cũng giống vậy, trừ bỏ am hiểu tìm kiếm linh dược, nó không có đại thần thông gì. Vương Hâm đi nhanh tới hang động. Thân thể song đồng thử biến thành một cái viên cầu màu vàng thật lớn, lăn vào bên trong hang động. Hang động kéo dài dọc theo lòng đất, đường viện uốn lượn nghiêng, trên đỉnh đầu có một chút thạch nhũ, thỉnh thoảng có giọt nước mưa nhỏ xuống. Một lát sau, Vương Hâm chợt ngừng lại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, phía trước có đặc thù gì đó, ngăn cản thần thức hắn. Một yêu di chuyển ở phía trước dò đường, nhưng nó di chuyển được mấy trượng liền không thể tiếp tục tiến lên. Phía trước giống như có cấm chế mạnh mẽ nào đó vậy, giam cầm nó. Vương Hâm tế ra một cây phi đao ánh sáng vàng lập lòe, bay về phía trước. Phi đao màu vàng bay ra 10 trượng, chợt rơi ở trên mặt đất. Từ trường. Vương Hâm nhướng mày, tán tiên hải vực là từ trường thiên nhiên, thần thức người tu tiên đã bị hạn chế nghiêm trọng. Chẳng lẽ nói nơi nào đó ở đây có từ quặng? Bên ngoài thân hắn xuất hiện ra vô số phù văn huyền ảo màu vàng, toàn thân bị Phật quang màu vàng bao vây, đi nhanh đến phía trước. Mới vừa đi 10 trượng, hắn liền cảm nhận được một cổ trọng lực mạnh mẽ, trên vai giống như có một ngọn núi nặng hơn 100 vạn cân, thân thể hắn trầm xuống, hai chân lún vào mặt đất. Nếu là vậy khẳng định Nguyên Anh tu sĩ không làm gì được. Nhưng mà Vương Hâm là Phật tu, cũng là một vị Nguyên Anh kỳ thể tu. Bên ngoài thân hắn phù văn màu vàng nhất thời đại lượng, sức ép được buông lỏng, đi nhanh về phía trước. Sau khi đi hơn 100 trượng, hắn đi vào một cái động cuộc lớn gần 100 mẫu. Bên trái của hang động có một cây quả thụ màu vàng. Phiến lá cây quả thụ màu vàng cũng là màu vàng, hình quả trứng. Trên cây lộ vẻ 7 quả thực màu vàng kim. Ngoại hình quả thực giống với một đứa trẻ nhỏ xíu. Xa xa nhìn thấy, giống như 7 con người nhỏ màu vàng treo trên cây. Kim anh quả, đây là chủ dược luyện chế hóa anh đan. Vương Hâm kinh hô, thần sắc hưng phấn. Vương gia đã trải qua nhiều lần náo động, thứ tốt cũng không nhiều, kỳ trân dị quả thụ lại rất thư thớt. Gốc kim anh quả thụ này di chuyển về Thanh Liên đảo, thuận lợi cho gia tộc về sau bồi dưỡng ra Nguyên Anh tu sĩ. Phía bên phải vách đá lóe ra một trận linh quang màu vàng kim, hiển nhiên có khoáng thạch đặc thù nào đó. Hắn đi đến bên phải vách đá, càng tới gần vách đá, trọng lực càng mạnh. Hắn lấy ra Thái Hạo Trảm Linh đao, nhằm vào vách tường móc đao. Khanh! Hỏa hoa văng khắp nơi, Thái Hạo Trảm Linh đao gắn chặt vào ở trên thạch bích, nguyên từ khoáng mạch. Vương Hâm hít một ngụm khí lạnh, hai mắt trở nên rực cháy hẳn lên. Nguyên từ thạch là một loại luyện khí tài liệu 10 phần hiếm thấy. Nếu là luyện chế thành pháp bảo, luyện chế pháp bảo khống chế kim chúc khoáng thạch. Ngoài ra, còn có thể thả ra từ quang vây địch, còn có thể thả ra trọng lực đả thương địch thủ. Thần binh cung có một vị trấn tông chi bảo nguyên từ châu, có thể suy yếu uy lực từ trường. Đám người Vương Trường Sinh có thể xâm nhập vào tán tiên hải vực diệt sát Chu Tư Hồng, liền là vì nguyên từ châu. Nguyên từ thạch chỉ có thể luyện chế bảo vật có chứa từ lực, muốn luyện chế ra loại trọng bảo nguyên từ châu này, cần nguyên từ tinh mới được. Nguyên từ khoáng mạch khả năng tồn tại nguyên từ tinh. Nơi này có một tòa nguyên từ khoáng mạch, sẽ không biết có nguyên từ tinh hay không. Khai thác nguyên từ khoáng mạch 10 phần khó khăn, đều không phải là một mình hắn là có thể làm được. Hắn xoay người đi đến kim anh quả thụ. Hắn ngạc nhiên phát hiện, bên cạnh kim anh quả thụ không có chút từ lực. Cái này cũng có thể giải thích, vì sao kim anh quả thụ có thể thuận lợi sinh trưởng kết quả. Kim anh quả thụ và nguyên từ khoáng mạch khoảng cách khá xa, lúc này mới không chịu ảnh hưởng của từ trường. Từ điểm này mà thấy, quy mô chỗ nguyên từ khoáng mạch này không lớn, tỷ lệ có nguyên từ tinh không lớn. Thực kim thú lấy kim loại khoáng thạch làm thức ăn, nguyên từ khoáng thạch cũng là một loại kim chúc khoáng. Cũng bởi vì như thế, nó mới có thể ở trong này hoạt động tự do. Vương Hâm đi ra ngoài, mang theo song đồng thử và một yêu, để cho chúng nó di dời kim anh quả thụ. Một yêu cắm rễ lòng đất, song đồng thử trốn vào lòng đất. Rất nhanh, mặt đất kịch liệt trung hẳn lên, kim anh quả thụ từ từ chui ra khỏi mặt đất, thân rễ vẫn còn nguyên vẹn. Một yêu và song đồng thử liên thủ, di dời linh dược và linh mục đều rất thuận tiện. Vương Hâm hái xuống 7 quả kim anh quả, bỏ vào trong 7 cái hộp vàng ngọc. Đi ra khỏi sơn động, Vương Hâm lưu lại dấu hiệu ở xung quanh sơn cốc, hơn nữa vẽ địa hình thung lũng ở trên da thú, dùng dấu hiệu màu vàng để đánh dấu sơn cốc. Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm linh dược, chúng ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Vương Hâm dặn dò nói, song đồng thử chui vào lòng đất, rất nhanh di chuyển, một yêu theo sát sau đó. Bên ngoài bí cảnh, trên đảo nhỏ, một đại sảnh rộng mở sáng ngời. Mộ Dung Ngọc Giao đang nói gì đó với Vương Trường Sinh, đám người Uông Như Yên cũng ở đó. Tổ tiên chúng ta ở trong bí cảnh bố trí cơ quan then chốt. Chỉ cần tìm được cơ quan then chốt này, thay linh thạch là có thể vận chuyển lại. Đến lúc đó có thể rời khỏi bí cảnh, nếu có yêu thú bậc năm, cũng sẽ bị bí cảnh truyền tống ra ngoài. Mộ Dung Ngọc Giao chậm rãi nói như vậy. Bí cảnh chia thành thiên nhiên bí cảnh cùng nhân vi bí cảnh. Thiên phẩm bí cảnh này là nhân vi bí cảnh, bố trí loại cấm chế gieo hạt, chủ yếu là tránh cho yêu thú bậc 5 xuất hiện. Hơn nữa định kỳ mở ra bí cảnh, tỷ lệ xuất hiện yêu thú bậc 5 rất thấp, nhưng chỗ bí cảnh này phong bế vạn năm, có thể sẽ có yêu thú bậc 5. Nhiều năm như vậy trôi qua, một khi xuất hiện yêu thú bậc 5, cho dù có đầu mối then chốt khống chế cũng vô dụng đi, yêu thú bậc 5 đã sớm hủy diệt rồi. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, Mộ Dung Ngọc Dao lắc đầu, tin tưởng tràn đầy nói, có thể sẽ không. Đầu mối then chốt khống chế được xây ở trên một ngọn núi Nguyên Từ Sơn. Trừ phi con yêu thú kia có thể không nhìn từ trường, nếu không căn bản phá không được ngọn núi Nguyên Từ Sơn. Nguyên Từ Sơn, tổ tiên các ngươi, vì sao không đem vật ấy luyện chế thành bảo vật, đặt ở trong bí cảnh quá lãng phí đi? Vương Trường Sinh có chút nghi hoặc khó hiểu hỏi. Nguyên Từ Sơn có thể luyện chế thành một món trọng bảo, dùng để làm đầu mối then chốt khống chế quá lãng phí. Chẳng lẽ tổ tiên Mộ Dung Thế Gia biết trước, biết Mộ Dung Thế Gia có một ngày suy sụp, cố ý để lại Nguyên Từ Sơn trong coi đầu mối then chốt khống chế? Đó không phải, chỗ bí cảnh này thật ra là một chỗ thiên nhiên bí cảnh, sao lại trải qua Mộ Dung Thế Gia chúng ta cải tạo, đầu nhập lượng lớn tài nguyên, lúc này mới biến thành thiên phẩm bí cảnh. Ngọn Nguyên Từ Sơn kia quá nhỏ, luyện chế thành pháp bảo cũng quá lãng phí. Tổ tiên bày ra trận pháp, hy vọng có thể tạo ra nguyên từ tinh, cho nên mới ở lại bên trong bí cảnh. Nhưng nguyên từ tinh còn không có được tạo ra, Mộ Dung gia chúng ta đã xuống dốc. Nguyên từ tinh. Vương Trường Sinh đầu tiên là sửng sốt, ánh mắt trở nên rực lửa hẳn lên. Nguyên từ khoáng thạch cùng nguyên từ tinh hoàn toàn khác nhau. Nguyên từ khoáng thạch chỉ có thể luyện chế pháp bảo bình thường, luyện chế một món linh bảo. Nguyên từ tinh thấp nhất cũng có thể luyện chế một món linh bảo. Thần Binh Cung có một viên Nguyên Từ Châu, là một trong 6 đại trấn tông chi bảo. Nhiều như vậy năm trôi qua, nói không chừng đã muốn tạo ra loại luyện khí tài liệu quý hiếm Nguyên Từ Tinh này. Tử Nguyệt Tiên Tử cười nói, thân là luyện khí sư, nàng tự nhiên rõ ràng giá trị Nguyên Từ Tinh. Nếu trong bí cảnh thật sự có Nguyên Từ Tinh, ít nhất có thể luyện chế một món linh bảo, tăng thực lực của Vương Trường Sinh lên. Nếu có thể có được vài tòa Nguyên Từ Sơn thể hiếm, luyện chế một bộ Nguyên Từ pháp bảo, thực lực của cha sẽ càng mạnh. Vương Thanh Thiến có chút hưng phấn nói, uy lực đầy đủ Nguyên Từ pháp bảo không thể kém hơn so với linh bảo. Nguyên Từ Sơn nào có dễ dàng có được như vậy? Toàn bộ Đông Ly giới, Tán Tiên Hải vực khoáng mạch tài nguyên rất phong phú, nhưng trước mắt Tán Tiên Hải vực bùng nổ tuyệt linh khí, cho dù muốn tìm kiếm Nguyên Từ Sơn cũng không dễ dàng. Vương Như Yên khẽ cười nói, bình tĩnh chờ tin tốt, hy vọng Vương Hâm có thể cho chúng ta một tin tốt. Vương Trường Sinh bình tĩnh nói, Thanh Niên Đảo, Diễn Võ Trường. Mấy ngàn tên tu sĩ tụ tập ở Diễn Võ Trường, toàn bộ ánh mắt tộc nhân đều nhìn Thanh Liên Trấn Linh Tháp. Từ lúc gia tộc tổ chức cuộc thi tới nay, tộc nhân biểu hiện cũng không tồi, nhưng mọi người đều rất rõ ràng. Lúc này đây 20 hạng đầu nhất định là Kim Đan tu sĩ. Thanh Liên Trấn Linh Tháp tổng cộng có 109 tầng, tối cao có thể huyện hóa ra thượng phẩm yêu thú cấp 4. Tầng đầu tiên đến tầng 27 đối ứng với luyện khí kỳ. Tầng 28 đến tầng 54 đối ứng trúc cơ kỳ, tầng 55 đến tầng 81 đối ứng kim đan kỳ, tầng 82 đến tầng 108 đối ứng nguyên anh kỳ. Tầng thứ 78, Vương Anh Kiệt đang ở khống chế 3 con khôi lỗi thú bậc 3 nghênh chiến 4 con yêu lang toàn thân màu đỏ. 4 con yêu lang đều có thực lực kim đan tầng 6. Vương Anh Kiệt không thể đồng thời khống chế 5 con khôi lỗi thú bậc 3. Thần thức hắn không có mạnh như vậy. Gia tộc có một môn bí thuật giúp tăng trưởng thần thức gọi là cửu chuyển đoán thần thuật. Nhưng tu luyện môn công pháp này cần đoán thần đan phụ trợ, mà luyện chế đoán thần đan chủ dược là nội đan yêu thú nào đó. Ở Bắc Cương mới có thể tìm được loại yêu thú này, nhưng 10 phần hiếm thấy. Cái này cũng là chuyện không có cách nào. Có một chút công pháp bí thuật uy lực rất lớn, nhưng cần tu tiên tài nguyên phụ trợ riêng. Thời gian lâu quá, loại tài liệu này sẽ biến mất. Bởi vậy, có năng lực thế lực lớn, hoặc là mở một cái không gian độc lập, bố trí thành bí cảnh, hoặc là lợi dụng cải tạo thiên nhiên bí cảnh. Vương gia đã làm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không dùng được. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát. Có một số việc hiện tại không có hồi đáp gì lớn, nhưng mà đối với hậu nhân mai sau, vậy nhất định phải đi làm. Nhao ô. 4 con yêu lang màu đỏ đều phát ra một đạo tiếng hô vang dội, phun ra một đạo hỏa diễm màu đỏ thu to, đánh về phía Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt bấm niệm pháp quyết, ô quy khôi lỗi thú đứng hẳn lên, che ở trước người. 4 đạo hỏa diễm màu đỏ đánh ở trên người ô quy khôi lỗi thú, lửa cháy cuồn cuộn bao phủ ô quy khôi lợi thú. Hắn xoay bàn tay lấy ra một cái túi lưới ánh sáng xanh lập lòe. Mặt ngoài túi lưới màu xanh phù văn chớp động. Thanh diễm khóa yêu võng, đây là vương thanh linh cấp vương anh kiệt pháp bảo. Hắn tế ra thanh diễm khóa yêu võng, đánh vào một đạo pháp quyết. Thanh diễm khóa yêu võng nháy mắt trướng đại, bao trùm bốn con yêu lang màu đỏ. Bốn con yêu lang màu đỏ muốn tản ra, viên hầu con đối thú phun ra một cổ sóng âm mờ nhạt màu vàng, rất nhanh xẹt qua thân thể bốn con yêu lang màu đỏ, chúng nó phản ứng chậm lại không ít. Nhân cơ hội này, thanh diễm khóa yêu võng từ trên trời giáng xuống, che kín bốn con yêu lang màu đỏ. Vương Anh bấm niệm pháp quyết, mặt ngoài thanh diễm khóa yêu võng chợt xuất hiện ra một mảng lớn hỏa diễm màu xanh. Ba con khôi lội thú ùa lên, công kích bốn con yêu lang màu đỏ. Tiếng nổ từng đợt lớn đùng đùng, bốn con yêu lang màu đỏ hóa thành nhiều điểm linh quang biến mất không thấy. Vương Anh Kiệt khinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn nhìn liếc mắt một cái vết thương của ba con khôi lội thú, chau mày. Với tu vi kim đan tầng 6 của hắn, có thể xông qua tầng thứ 78, đã rất lợi hại rồi. Hắn muốn tiến đến tầng 81, mục tiêu là đệ nhất danh. Chẳng sợ không thể trở thành đệ nhất danh, vì đệ nhất danh mà cố gắng cũng sẽ không quá tệ. Hắn thu hồi khôi lội thú cùng pháp bảo. Dưới chân sáng lên một đạo linh quang màu xanh, hoàn cảnh trước mắt một cái mơ hồ. Hắn xuất hiện ở bên trong một đại điện giống nhau như đúc. Trên thạch bích có khắc ba chữ thất thập cửu màu vàng thật to. Trong hư không xuất hiện ra nhiều điểm linh quang, hiện ra năm con yêu thú bậc ba. Một con mỏ cạp độc màu đen, một con hải báo màu đỏ, một con cự điêu màu vàng, một con cự mãng màu lam cùng một con cự hổ màu xanh. Năm con yêu thú từ phương hướng khác nhau công kích Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt vội vàng tế ra khôi lội thú nghênh chiến. Tầng 81, Vương Trường Kiệt khống chế 9 thanh phi kiếm màu đỏ bao vây 2 con giao long. Một con giao long toàn thân bọc hỏa diễm màu đỏ, một con giao long màu bạc bên ngoài thân bị vô số hộ quang màu bạc bao vây lấy. Hai con giao long đều là thượng phẩm bậc 3, bên ngoài thân chúng nó có vết thương, hiển nhiên vết thương không nhỏ. Cho tới thời điểm này, còn không có kim đan tu sĩ xông tầng thứ 81. Vương Quý Quân có một món linh bảo, nàng không tham gia cuộc thi lần này, như vậy, đối với tộc nhân khác không công bằng. Việc có một linh bảo trong tay, Vương Quý Quân tham gia cuộc thi có tỷ lệ thắng rất cao. Rống rống. Một trận tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên, hai con giao long bay lượn ở trên bầu trời, trời cao chợt xuất hiện một đoàn lôi vân màu đen thật lớn cùng hỏa vân màu đỏ. Lôi vân màu đen và hỏa vân màu đỏ hội tụ lại với nhau, vô số hồ quang màu bạc và ánh lửa màu đỏ xuất hiện. Một viên lôi hỏa màu đỏ bay ra, tạp về phía Vương Trường Kiệt. Vương Trường Kiệt bấm niệm kiếm quyết. Chín thanh phi kiếm màu đỏ đều truyền ra tim minh thanh chói tai, hóa thành chín viên hỏa cầu thật lớn, nghênh hướng đỉnh đầu lôi hỏa màu đỏ. Mạnh đùng đùng nổ đùng thanh không ngừng, ánh lửa màu đỏ và lôi quang màu bạc giao với nhau, khí lưu cuồn cuộn. Vương Trường Kiệt biến đổi kiếm quyết, bên trong ánh lửa hiện ra chín thanh phi kiếm màu đỏ. Chín thanh phi kiếm màu đỏ phân hóa ra hơn trăm thanh phi kiếm màu đỏ, đi thẳng đến lôi vân màu đen và hỏa vân màu đỏ. Mạnh đùng đùng, tiếng nổ đùng vang lên, vô số phi kiếm màu đỏ đánh ở trên người hai con giao long, truyền ra một trận tiếng khanh khanh kim loại chạm vào nhau. Vương Dài Kiệt xoay bàn tay lấy ra một mặt tiểu kính ánh sáng vàng kim lập lòe. Mặt sau gương có khắc ba chữ kim diệu kính thật to. Pháp bảo này là Tây Môn Phượng tiêu hao số tiền lớn, mời luyện khí sư cấp 4 tạo ra, có thể giam cầm một mảnh nhỏ không gian vật thể. Bối phận hắn gần với Vương Trường Sinh, lại có Tây Môn Phượng giúp. Sinh ra với chiếc chìa khóa vàng, vô luận là công pháp hay là pháp bảo đều là thượng giai. Kim quang chợt lóe, một mảng sáng mờ nhạt màu vàng thổi quét ra, che kín hai con giao long. Vương Trường Kiệt biến đổi kiếm quyết, chín thanh phi kiếm màu đỏ kết hợp nhất thể, hóa thành một đạo cầu vòng màu đỏ, với khí thế tiêu diệt, chém về phía hai con giao long. Mạnh đùng đùng. Một trận tiếng gầm rú thật lớn vang lên, hai con giao long phát ra tiếng rống giận dữ, hóa thành nhiều điểm linh quang biến mất không thấy. Vương Trường Kiệt khinh thở phào một hơi nhẹ nhõm, thu hồi pháp bảo, trên mặt nở một nụ cười thật tươi. Trường Kiệt thúc công, ngài còn muốn tiếp tục xông quan sao? Tầng thứ 82 sẽ luyện hóa ra yêu thú cấp 4. Thanh âm Vương Thu Minh chợt vang lên. Ta tiếp tục xông quan. Vương Trường Kiệt trầm giọng nói, hắn muốn đấu với yêu thú cấp 4 một trận. Trước đó, hắn đã cùng yêu thú cấp 4 đấu qua vài lần. Tất cả đều thất bại, nhưng thời gian kiên trì có vẻ lâu. Vừa dứt lời, dưới chân Vương Trường Kiệt sáng lên ánh sáng xanh chói mắt. Hoàn cảnh xung quanh một cái mơ hồ, Vương Trường Kiệt chợt xuất hiện ở bên trong một đại điện rô gần lớn. Trên thạch bích có khắc ba chữ bát thập nhị màu vàng thật to. Trên thạch bích còn có khắc một con cự hổ màu bạc trông rất sống động. Một trận tiếng xé gió vang dội vang lên, cự hổ màu bạc chợt sống lại, từ trong vách đá chui đi ra. Bên ngoài thân cự hổ màu bạc bị vô số hồ quang màu bạc bao vây lấy, tản ra một cổ khí tức cuồng bạo. Vương Trường Kiệt sắc mặt trở nên ngưng trọng hẳn lên, hắn tế ra chính thanh phi kiếm màu đỏ, nghênh đón. Trống. Bên ngoài thân cự hổ màu bạc ánh sáng bạc đại phóng, vô số đạo hồ quang màu bạc tuôn ra, đánh về phía Vương Trường Kiệt. Tầng 109, Vương Thu Minh ngồi ở mặt trên một tấm bồ đoàn màu vàng, hư không trước người có hơn 10 mặt gương màu vàng. Hình ảnh mỗi một mặt gương đều không giống nhau, có Vương Trường Kiệt, Vương Anh Kiệt, Vương Hữu Vi, Âu Dương Minh Nguyệt, Vương Anh Hạo và tộc nhân. Theo quan điểm của Vương Thu Minh, phần đông gia tộc là kim đan tu sĩ. Vương Anh Kiệt tư chất kém cỏi nhất, quả thật là tộc nhân rất cố gắng tu luyện. Luận thực lực, Vương Quý Quân và Vương Trường Kiệt mạnh nhất, ba người Vương Vinh Phỉ liên thủ thực lực có vẻ mạnh. Hắn có vẻ xem trọng Vương Anh Kiệt, luận tư chất, thân phận bối cảnh, tu luyện công pháp và pháp bảo, Vương Anh Kiệt đều là thượng giai. Gia tộc vẫn đề cao sự công bằng, nhưng mà không có công bình tuyệt đối. Trong cuộc thi lần này, Vương Quý Quân có linh bảo không tham gia, Vương Trường Kiệt có hy vọng rất lớn trở thành đệ nhất danh. Hồng Nguyệt Hải Vực, thiên phẩm bí cảnh. Một ngọn núi bị mây trăng che phủ, đỉnh núi có một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy. Vương Hâm đứng ở trên cành của một gốc cây đại thụ che trời, nhìn xa xa về phía cung điện. Hắn tiến vào thiên phẩm bí cảnh đã mấy tháng, ghi lại tình hình bí cảnh, ngắt lấy được không ít linh dược nhiều năm. Nhưng một gốc linh dược hơn 3.000 năm cũng không có. Số lượng yêu thú cấp 4 cũng không nhiều, từ điểm này thấy, quả thật rất kỳ quái. Hắn hoài nghi nơi này xuất hiện yêu thú bậc 5. Chỗ bí cảnh này vạn năm không có duy trì, cấp bậc yêu thú không giới hạn. Nếu không, sẽ không có khả năng có linh dược đã hơn 3.000 năm. Manh đùng đùng. Một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc chợt vang lên, xa xa ánh lửa tận trời. Vương Hâm có thể cảm ứng được, một cổ linh áp mạnh mẽ xuất hiện ở trong phạm vi hắn cảm ứng. Hắn hóa thành một đạo độn quang màu vàng, bay đến nơi có ánh lửa. Hắn chưa bay được xa, thì một viên cầu màu vàng hình thể thật lớn xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Tốc độ viên cầu màu vàng rất nhanh, nơi đi qua, một gốc cây đại thụ che trời bị viên cầu màu vàng đánh ngã, bụi đất bay lên. Ở mặt sau viên cầu màu vàng, còn có bụi gai màu xanh dày đặc, chúng nó tự như đụng phải thứ gì đó đáng sợ. Một cổ thần thức kinh khủng xẹt qua Vương Hâm. Hắn bị dọa giật mình đáp xuống đất, viên cầu màu vàng hóa thành sông đồng thử, bên ngoài thân nó vết thương đầy máu, trên người truyền ra mùi cháy khét, hơn phân nửa da lông đều bị thiêu hủy. Bên ngoài thân một yêu cháy đen một mảng, bị thương không nhẹ. Đúng lúc này, sắc trời chợt ám xuống dưới, một đoàn hỏa vân màu đỏ lớn mấy chục trượng xuất hiện ở trời cao, tản khí nóng kinh người. Sau khi hỏa vân màu đỏ kịch liệt quay cuồng, một viên hỏa cầu lớn bằng căn phòng rơi ra, tạt về phía Vương Hâm. Bên ngoài thân Vương Hâm ánh sáng vàng đại phóng, một con dao lông nhỏ xíu xuất hiện ở bên ngoài thân chạy không ngừng. Một đạo tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên. Một con dao long nhỏ xíu từ bên ngoài thân hắn bay ra. Một cái mơ hồ sau, hóa thành một con dao long màu vàng dài hơn trăm trượng, nhằm về phía hỏa cầu lớn. Một viên hỏa cầu lớn dừng ở trên người dao long màu vàng, truyền ra từng đợt nổ đùng thanh. Lửa cháy cuồn cuộn bao phủ dao long màu vàng, nhưng không thể đả thương Vương Hâm. Trống. Một đạo phẫn nộ thú tiếng hô chợt vang lên, một cái núi nhỏ đại cự thú bay đến trời cao. Cự thú đầu giống với đầu hổ, trên đầu chỉ có một con mắt. Trên đầu còn có một cái sừng màu đỏ, trên lưng còn có một đôi cánh màu đỏ thật lớn, với ba cái đuôi dài và dày. Bên ngoài thân có một chút hoa văn màu đỏ, đây là một con hạ phẩm yêu thú bậc năm. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có người vào được. Cự thú miệng phun nhân ngôn, giọng điệu lạnh lùng. Vương Hâm quay đầu nhìn thoáng qua, cho mày. Con thú vừa thấy này chính là tạp giao yêu thú. Hổ thì không phải hổ, giống như là thử liệt thú trong truyền thuyết. Yêu thú có nhiều đuôi rất hiếm thấy. Thử liệt thú là một loại hung thú. Yêu thú trước mặt hiển nhiên không phải là giả thú thuần chủng. Nhắm chừng là yêu thú có được huyết mạch thử liệt thú. Ngay cả như thế, vậy cũng rất là đáng sợ. Dao lông màu vàng thẳng đến cự thú, tốc độ cực nhanh. Cự thú há ra mồm máu to. Một đạo tiếng thú rống đinh tai nhức óc vang lên. Một cổ sóng âm màu hồng mờ nhạt thổi quét ra. Nơi đi qua, tường đất sụp đổ, đại thụ che trời nháy mắt tan nát, hóa thành vụn gỗ thật nhỏ. Sóng âm màu đỏ và dao long màu vàng chạm vào nhau. Dao long màu vàng nhất thời phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, thân thể hóa thành nhiều điểm kim quang tán loạn. Lúc này, Vương Hâm cách ngọn núi đầu mối then chốt khống chế không đến 300 trượng. Đúng lúc này, hư không phía trước xuất hiện ra nhiều điểm ánh lửa, hiện ra một con quái thú khổng lồ, hỏa độn thuật. Vương Hâm nhìn thấy cự thú, biến sắc. Hắn đang muốn chạy trốn, cự thú độc nhãn sáng lên một trận linh quang màu đỏ. Ánh mắt Vương Hâm dại ra, hiển nhiên là lâm vào ảo cảnh. Cự thú mở ra bồn máu mồm to, một cổ hấp lực mạnh mẽ đột nhiên hiện lên. Vương Hâm không chịu khống chế bay về phía cự thú. Đúng lúc này, bên trong ống tay áo Vương Hâm bay ra một bụi gai màu xanh, mặt ngoài bụi gai màu xanh có mấy đóa hoa nhỏ màu tím. Bụi gai màu xanh bay thẳng đến mồm to của cự thú. Mấy đóa hoa nhỏ màu tím đủ hoa nở rộ mở ra, một cổ chướng khí tinh ngọt màu tím tuôn, đánh về phía mắt cự thú. Cự thú giận tím mặt, phun ra lửa cháy cuồn cuộn, đánh ở trên bụi gai màu xanh. Trước khi hỏa diễm đến trước người Vương Hâm, bụi gai màu xanh đã bị đứt lìa. Hỏa diễm màu đỏ đánh lên người Vương Hâm. Vương Hâm bị lửa cháy cuồn cuộn bao phủ, đau đớn để cho hắn tỉnh táo lại. Ngay sau đó, bên trong biển lửa sáng lên một trận kim quang, một cái tự phù bay ra, trong nháy mắt trướng lớn bằng ngọn núi, đánh về phía cự thú. Cự thú không sợ chút nào, phun ra một cổ sóng âm màu hồng mờ nhạt, nhìn đón. Mạnh đùng đùng. Tự phù bị sóng âm màu đỏ đánh vỡ nát, bộc phát ra một cổ khí lưu mạnh mẽ. Sóng âm màu đỏ nhập vào bên trong biển lửa màu đỏ chợt tán ra, Vương Hâm biến mất không thấy. Một ngọn gió thổi qua ngọn núi lớn, Vương Hâm hiện ra, sắc mặt hắn tái nhợt. Nếu không phải cầm theo mấy tấm độn thuật phù cấp 4, Nguyên Anh tu sĩ muốn dịch chuyển trước con mắt của yêu thú cấp 5 quả thật là chuyện rất khó. Hắn cách ngọn núi không đến 50 trượng, có thể cảm nhận được một cổ trọng lực mạnh mẽ. Nếu hắn không đoán sai mà nói thì nơi này có một tòa nguyên từ khoáng mạch cỡ lớn, hoặc là nguyên từ sơn. Bên ngoài thân Vương Hâm kim quang đại trướng, trên người truyền ra từng đợt phạm âm, áp lực trên người thả lỏng, đi nhanh về phía ngọn núi. Cự thú giận tiếng mặt, phun ra lửa cháy cuồn cuộn công kích Vương Hâm. Nhưng thời điểm hỏa diễm màu đỏ cách ngọn núi 50 trượng, hỏa diễm màu đỏ chợt tạc liệt, hóa thành vô số hỏa diễm màu đỏ, biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì từ trường tồn tại, căn bản nó không thể công kích đả thương đến Vương Hâm, nếu không nó đã sớm phá hủy đầu mối then chốt khống chế. Vương Hâm đi nhanh hướng trên núi đi đến, hắn tốc độ càng ngày càng chậm, trọng lực trên vai càng ngày càng nặng. Hắn có thể nhìn thấy không ít hài cốt yêu thú, từ ngoại hình thú cốt mà thấy, yêu cầm và yêu thú đều có. Nhắm chừng yêu thú cấp 5 khu đuổi chúng nó công kích khống chế nơi ngọn núi. Đáng tiếc không thể thành công. Cự thú cũng không muốn buông tha, thi triển thủ đoạn khác công kích Vương Hâm, nhưng đều không có tác dụng gì. Cách 10 trượng đều đã hoàn toàn biến mất. Thời gian một chén trà nhỏ sau, Vương Hâm chạy tới đỉnh núi, sắc mặt hắn đỏ bừng. Bên ngoài thân kim quang đại phóng, răng nanh cắn vang khanh khách, hai chân rung lên, đầu đầy mồ hôi. Vương Hâm hét lớn một tiếng. Bên ngoài thân kim quang đại phóng, một con dao long nhỏ xíu xuất hiện ở bên ngoài thân. Tốc độ hắn nhanh hơn, sau khi bước được 100 bước, hắn cảm thấy không chịu nổi, liền quỳ rạp xuống đất, cảm giác như có một ngọn núi lớn nặng mấy trăm vạn cân đè ở trên người. Hắn cắn chặt răng, chậm rãi đi về phía trước. Không sai, hắn chỉ có thể đi, hiện tại hắn hoàn toàn không thể đứng lên, tốc độ hắn rất chậm. Hắn có thể nhìn thấy rõ tòa cung điện trên bảng hiệu có 3 chữ Kim Lân Cung to. Hắn cách Kim Lân Cung 100 trượng. Tốc độ Vương Hâm rất chậm, mỗi một bước di chuyển về phía trước đều rất khó khăn. Đầu hắn đầy mồ hôi, từng giọt mồ hôi không ngừng rơi trên mặt đất. Khoảng cách hơn 100 trượng, Vương Hâm đi mất nửa canh giờ, lúc này mới xuất hiện ở cửa cung. Hắn tới gần cửa cung, cổ trọng lực kia liền tan biến mất, trên người buông lỏng, hắn có thể đứng dậy, quần áo đều bị mồ hôi làm ướt. Vương Hâm nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, dùng sức đẩy cửa điện ra. Đại điện rộng mở sáng ngời, phía trước là một khối pho tượng hình người khuôn mặt hiền lành. Trung tâm đại điện có một tòa pháp trận lớn hơn 100 trượng. Trên pháp trận có hơn 100 cái rãnh giống nhau. Từng cái rãnh đều có một khối linh thạch, đại đa số linh thạch đều biến thành màu xám trắng, hiển nhiên hết sạch linh khí. Có hơn 20 khối linh thạch không có hoàn toàn biến thành màu xám trắng, trong đó một khối linh thạch màu xanh sáng rõ, linh khí dư thừa. Linh khí nhẹ nhẹ từ từ ùa vào linh thạch màu xanh, 10 phần kỳ quái. Tụ linh thạch, khó trách qua hơn vạn năm, đầu mối then chốt khống chế còn vận chuyển. Vương Hâm bừng tỉnh đại ngộ, nhận ra lai lịch linh thạch màu xanh. Tụ linh thạch là một loại linh thạch đặc thù, những linh thạch bình thường sẽ bị loại bỏ khi hết linh lực. Tụ linh thạch không giống vậy. Tụ linh thạch sẽ tự động hấp thu linh khí, hơn nữa tụ linh thạch chứa đựng linh khí rất nhiều. Một khối tụ linh thạch chứa đựng linh khí nhiều hơn một ít so với một khối thượng phẩm linh thạch. Cũng đang bởi vì có khối tụ linh thạch này, trận pháp vẫn bảo trì vận chuyển. Nếu không trận pháp đã dừng vận chuyển, Trước khi tiến vào bí cảnh, Vương Hâm chỉ biết bên trong bí cảnh có đầu mối then bạn chốt không trí, chỉ là không biết vị trí cụ thể. Nếu không có yêu thú bậc 5, hắn sẽ nhớ lại tình hình bí cảnh. Rời khỏi bí cảnh, hiện tại có yêu thú bậc 5, hắn muốn lập tức kích hoạt trận pháp, đưa yêu thú bậc 5 truyền tống ra ngoài. Bất luận là kẻ nào tạo ra bí cảnh, đều có cấm chế hạn chế yêu thú cấp bậc. Nếu không phải lịch lãm môn nhân đệ tử, thì lại là cấp độ ăn cho yêu thú. Truyền tống yêu thú bậc 5 đi ra ngoài, vương gia mới có thể phái người khai phá thiên phẩm bí cảnh. Hắn lấy ra hàng trăm khối thượng phẩm linh thạch. Cái này đều là nhờ Vương Trường Sinh kiếm được một bút tài ở thiên lang giới. Nếu không vương gia không có nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy. Sau khi thay mới linh thạch, trận pháp kịch liệt rung hẳn lên, mặt ngoài hiện ra vô số phù văn huyền ảo. Cự thú ghé vào bên cạnh ngọn núi. Đột nhiên, hư không tạo nên từng đợt nước gợn như gợn sóng, tự như muốn xé rách mở ra. Cự thú như cảm nhận được gì đó, bên ngoài thân xuất hiện ra ánh lửa màu đỏ chói mắt, giống như một ngọn núi lửa vậy, tản mát ra cực nóng kinh người. Bên ngoài bí cảnh, đám người Vương Trường Sinh đang ở phòng nghị sự lặng lặng chờ đợi. Trên người Diệp Hải Đường truyền đến một trận tiếng thú hô trầm thấp, từ trong tay áo nàng lấy ra một mặt trận bàn màu lam nhạt nhíu mày nói. Không tốt, cửu cửu, ta bố trí cảm ứng trận cảm ứng được có không gian dao động. Bí cảnh khả năng có yêu thú bậc 5 bị truyền tống đi ra, cũng có khả năng là Vương Hâm. Bọn họ đã làm tốt những biện pháp ứng phó, Vương Trường Sinh suy xét qua việc xuất hiện yêu thú bậc 5, các biện pháp đối phó đã được chuẩn bị. Vị trí ở nơi nào? Vương Trường Sinh trầm giọng hỏi, vẻ mặt sát khí lạnh lẽo. Khoảng cách nơi đây hơn 10 dặm, không phải rất xa. Vừa dứt lời, một đạo tiếng thú rống phẫn nộ vang lên, Vương Trường Sinh thần thức có thể cảm ứng được một cổ khí tức mạnh mẽ. Phu nhân, Thanh Sơn, các ngươi cùng ta nghênh địch. Thanh Linh, các ngươi phối hợp Hải Đường khống chế trận pháp, chỉ cần không bị yêu thú thoát vây là được rồi. Vương Trường Sinh dặn dò nói, thả người bay đi, Quân Dư Yên và Vương Thanh Sơn theo sát sau đó. Yêu thú bậc 5 không dễ bị giết, nhưng Vương Trường Sinh có Minh Nguyệt Châu, hơn nữa có món Linh Bảo. Vương Thanh Sơn có Linh Bảo và Thanh Liên Nghiệp Hỏa, nếu không Vương Trường Sinh cũng không cho hắn hỗ trợ. Không quá nhiều lâu, Vương Trường Sinh liền thấy được con yêu thú bậc 5 kia. Con thú này ngoại hình giống với thử liệt thú, nhắm chừng là hậu duệ thử liệt thú. Hóa thần tu sĩ, tốt, ta còn cưa nếm qua hóa thần tu sĩ. Cự thú miệng phun nhân ngôn, giọng điệu lạnh như băng. Bên ngoài thân nó bọc lửa cháy cuồn cuộn, giống như một ngọn núi lửa màu đỏ phiêu phù ở trời cao vậy. Lượng lớn nước biển bay hơi, mặt biển bay lên một cổ sương mù màu trắng. Ta cũng không có giết qua yêu thú bậc 5, ngươi sẽ là người đầu tiên. Giọng điệu Vương Trường Sinh lạnh lùng. Yêu thú bậc 5 toàn thân đều là bảo vật. Hắn đang thiếu tài liệu luyện chế linh bảo, còn yêu thú này thích hợp lấy để luyện chế thành linh bảo. Trừ lần đó ra, vì bảo hộ thiên phẩm bí cảnh tồn tại con yêu thú bậc 5 này hẳn phải chết là không thể nghi ngờ. Cách đó không xa hư không tạo nên một trận gần sóng, hiện ra một lỗ hổng có kích thước vài trận, Vương Hâm vừa hiện mà ra. Cẩn thận, ánh mắt hắn có thể thi triển ảo thuật, đừng nhìn vào ánh mắt hắn. Vương Hâm nhắc nhở nói, giọng điệu dồn dập, trời cao truyền đến một trận tiếng gầm rú thật lớn, sắc trời chợt ám xuống dưới. Một đám mây lửa có kích thước mấy chục dặm đột nhiên xuất hiện ở trời cao. Đám mây lửa lớn giống như một đàn lửa cháy phiêu phù ở trời cao vậy, tản mát ra khí nóng kinh người. Vương Trường Sinh tay phải vừa nhấc, nước biển phía dưới kịch liệt quay cuồng. Nhấc lên từng đợt sóng to, hình thành từng đạo thủy mạc màu lam thật lớn. Đám người Diệp Hải Đường đều đánh vào từng đạo pháp quyết vào trận bàn màu lam trong tay. Hàng trăm đạo cột nước đường kính trăm trượng phóng lên cao. Hơn trăm đạo cột nước màu lam đứng vững ở trên mặt biển, tụ tập lại với nhau, hình thành một cái thủy mạc màu lam thật lớn. Trận pháp cấp 4 không vây được yêu thú bậc 5. Bọn họ khống chế trận pháp chỉ là vì che giấu tai mắt người khác. Nhưng nói thật, hóa thần tu sĩ cùng yêu thú bậc 5 đấu pháp, ngay cả có trận pháp bảo hộ, cũng rất khó cam đoan tin tức không bị lò rỉ. Tiếng nổ oanh đùng đùng, đám mây lửa lớn kịch liệt quay cuồng, một quả cầu lửa lớn bằng căn trụ ra, đánh về phía ba người Vương Trường Sinh. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, hai gã cự nhân màu lam thân cao trăm trượng chui ra mặt biển, đứng ở trên mặt biển. Đúng vậy là quy thủy lực sĩ. Chúng đó hai quyền đều đánh về phía trời cao. Hàng ngàn thủy tên màu lam phóng về phía trời, nghênh hướng hỏa cầu màu đỏ đang rơi xuống. Một trận tiếng nổ đùng thật lớn vang lên, màu lam vũ tiễn đem dày đặc màu đỏ hỏa cầu đánh vỡ nát, bộc phát ra một cổ cổ mạnh mẽ sương mù. Trống. Một đạo tiếng thú rống phẫn nộ vang lên, một đạo hỏa diễm màu đỏ thô to thẳng đến Vương Trường Sinh. Nháy mắt đã đến trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Thanh Sơn phản ứng rất nhanh, tế ra thanh niên kiếm, ngay mặt vừa bổ. Một đạo kiếm minh thanh chói tai vang lên, một đạo kiếm quang màu xanh lớn hơn trăm trượng thổi quét ra, trạm hỏa diễm màu đỏ thành hai nửa, rơi ở trên mặt biển. Đám mây lửa lớn kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con cá voi màu đỏ lớn hơn ngàn trượng, dẫn theo sóng nhiệt ngập trời, từ trên cao đạp xuống. Đúng vậy, mục tiêu chính là Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lật bàn tay lấy ra thất tinh trạm yêu đao. Bên ngoài thân Vương Trường Sinh và Ung Như Yên ánh sáng lam đại phóng, Vương Trường Sinh khí tức tăng vọt, hắn vung thanh thất tinh trạm yêu đao chém vào hư không. Hư không chấn động vặn vẹo, phát ra tiếng xé gió chói tai, một đạo đao khí màu lam lớn ngàn trượng thổi quét mà ra. Nơi đi qua, nước biển một phân thành hai, hình thành hai đạo thủy mạc màu lam thật lớn. Bành đùng đùng. Cá voi màu đỏ bị đao khí màu lam trạm thành hai nửa, hóa thành hỏa diễm phân tán đầy ở trên mặt biển, bốc lên lượng lớn sương mù màu trắng. Cự thú cảm nhận được đao khí màu lam kinh người khí thế, ánh mắt lộ ra vài phần kiên kỵ, muốn tránh đi. Nhưng nước biển phía dưới kịch liệt quay cuồng, vô số đạo thủy thằng màu lam thô to từ đáy biển bay ra, cuốn lấy thân thể cự thú. Đồng thời nước biển xoay tròn rất nhanh, xuất hiện một cái lốc xoáy thật lớn, sinh ra một cổ lực hút mạnh mẽ. Trống. Bên ngoài thân cự thú hỏa diễm đại trướng, đốt đứt thủy thằng màu lam. Nhưng đao khí màu lam cũng bổ vào trên người nó, để lại một vết máu thật sâu. Cho dù là một bảo vật thần khí, nhưng cũng chỉ là trầy xước da mà thôi. Có thể thấy được lực phòng ngự con thú này rất mạnh. Một kiếm dao màu xanh hơn trăm trượng trượng đánh tới, rất nhanh đến trước mặt cự thú. Cự thú há mồm phun ra một đạo hỏa diễm màu đỏ thô to, đánh trên người ở kiếm dao màu xanh. Tiếng nổ oanh đùng đùng, kiếm dao màu xanh bạo liệt mở ra, hóa thành 10 thanh phi kiếm thanh quang lập lòe. Đoàn đoàn vây quanh cự thú, xoay tròn hẳn lên. Trời cao xuất hiện từng đạo thanh quang, hóa thành nhất một đóa hoa sen màu xanh. Hoa sen màu xanh rất nhanh xoay tròn, phát ra tiếng xé gió chói ta. Vô số hoa sen màu xanh đánh về phía cự thú. Dày đặc hoa sen màu xanh đánh ở trên người cự thú. Giống như gãi ngứa vậy, lông tóc cự thú không tổn hao gì. Nhưng điều này đã chọc giận cự thú, nó phun ra lửa cháy cuồn cuộn, đánh về phía hoa sen màu xanh. Tiếng nổ hoành đùng đùng. Toàn bộ hoa sen màu xanh bị lửa cháy cuồn cuộn đánh trúng vỡ nát. Vương Thanh Sơn bấm niệm kiếm quyết, thanh niên kiếm bay đến đỉnh đầu cự thú, chính thanh thanh ni kiếm xoay tròn vòng quanh cự thú. Xa xa nhìn thấy thì giống như một đóa hoa sen lớn màu xanh phiêu phù ở trên mặt biển. Nước biển rất nhanh xoay tròn, hình thành một cái lốc xoáy thật lớn. Bên trong hoa sen màu xanh có thể nhìn thấy từng đạo kiếm ảnh màu xanh, hỏa hoa văng khắp nơi, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng khanh khanh trầm đục. Trống. Toàn thân cự thú đầy rẫy vết thương, trong mắt ná đỏ như máu, phun ra một cổ hỏa diễm màu vàng rồng, đánh lên thanh ni kiếm. Linh quang của ba thanh thanh ni kiếm ảm đạm xuống, lung lay sắp ngã. Thừa cơ hội này, sừng của cự thú phun ra một đạo hồng quang thu to, đánh lên thân kiếm. Một thanh thanh ni kiếm nháy mắt bay ngược ra ngoài, cự thú trực tiếp, nhằm về phía thanh ni kiếm khác. Vương Thanh Sơn biến đổi kiếm quyết, đồng thời mở miệng. Thanh ni nghiệp hỏa bay ra, đánh về phía cự thú. Thanh thanh ly kiếm bị đánh bay nhanh chóng trở về vị trí cũ, chính thanh thanh ly kiếm phun ra vô số sợi tóc đen mạnh khảnh, hóa kiếm thành tơ. Chỉ có kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý, mới có thể thi triển đại thần thông này. Kiếm ý chính là một cánh cửa đối với kiếm tu. Chỉ khi lĩnh ngộ kiếm ý, mới xem như kiếm tu chân chính. Tóc đen dày đặc đánh lên trên người cự thú, truyền ra một trận trầm đục. Cự thú phát ra từng tiếng kêu thống khổ. Nếu Vương Thanh Sơn là tu sĩ hóa thần, một kích này có thể làm nó bị thương nặng. Đáng tiếc Vương Thanh Sơn chỉ là Nguyên Anh kỳ, chỉ có thể làm yêu thú bậc năm bị thương. Bên ngoài thân cự thú xuất hiện từng điểm máu, nó ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân xuất hiện lửa cháy cuồn cuộn. Một đoàn cự lửa lớn mấy chục dặm bao vây lấy cự thú, cự lửa dẫn theo sóng nhiệt kinh người, đánh thẳng về hướng kiếm trận. Cùng lúc đó, cự thú không ngừng phun ra hỏa diễm màu vàng, công kích thanh ly kiếm. Hỏa diễm màu vàng đánh lên thanh ly kiếm. Linh quang của thanh ly kiếm nhất thời ảm đạm xuống. Hỏa diễm màu vàng hiển nhiên không phải là hỏa diễm bình thường, chẳng qua do thanh ly kiếm là kiếm tốt mà thôi. Bành đùng đùng. Ở bên trong một trận nổ, chính thanh thanh ly kiếm bay ngược ra ngoài, thanh liên kiếm cũng bay theo ra. Vương Thanh Sơn cho mày, hắn chủ động thu hồi kiếm trận. Nếu cứ tiếp tục đối kháng, chỉ sợ bản mạng phi kiếm của hắn cũng sẽ bị diệt. Thanh ly kiếm chỉ là pháp bảo bình thường, không phải linh bảo. Hỏa diễm cự thú phun ra cũng không phải hỏa diễm tầm thường, nếu không uy lực sẽ không lớn như vậy. Tiếng tỳ bà vang lên dồn dập, nước biển kịch liệt quay cuồng, hình thành từng cơn sóng lớn. Nước biển kịch liệt xoay tròn, hình thành một lốc xoáy với đường kính trăm dặm. Một cổ khí lưu mạnh mẽ xuất hiện, hỏa diễm bao bọc cự thú chớp nháy không ngừng, tự như lúc nào cũng có thể tán loạn. Trống! Cự thú phun ra kim diễm cuồn cuộn, đánh lên trên mặt biển, làm bốc lên từng đợt khói trắng, đồng thời cũng làm nước biển sôi trào hẳn lên. Tiếng xé gió xẹt xẹt vang lên, vô số băng châm màu lam bay nhanh đến. Băng châm màu lam tới gần cự thú ba trượng, vẫn hoàn hảo như cũ không tổn hao gì. Cự thú nhận thức được không ổn, muốn tránh đi. Nhưng đúng lúc này, thức hải của nó truyền đến một trận đau đớn khó có thể chịu đựng được, thức hải đau như muốn nổ tung. Chịu sự ảnh hưởng này, phản ứng của cự thú bị kìm hãm. Vô số băng châm màu lam đánh lên trên người nó, nhất thời bạo liệt mở ra, hóa thành một mảng hàn khí màu lam. Bên ngoài thân cự thú có một ít băng tầng màu lam, gần nửa thân hình bị đóng băng, phản ứng càng thêm chậm chạp. Hư không trên đỉnh đầu nó sáng lên một đạo bạch quang, chính là băng nguyệt hoàng. Băng nguyệt hoàng vừa lộ diện, nhất thời trào ra vô số hàn khí, che kín cự thú. Hình thể băng nguyệt hoàng tăng vọt, nháy mắt nện xuống, đập lên cự thú. Băng nguyệt hoàng tràn ra hàn khí mãnh liệt, hơn nửa thân hình cự thú đều bị đóng băng. Thanh liên nghiệp hỏa dừng ở đuôi cự thú, nó phát ra từng tiếng kêu rên thống khổ. Một đạo sóng âm màu lam mạnh mẽ thổi quét tới, nơi nào nó đi qua, nước biển nơi đó đều dao động kịch liệt. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.